Đô thị tu chân y thánh, 37 năm, chương 375, đại nạn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá ta cũng sẽ không miễn phí làm loại này cật lực không được cảm ơn chuyện tình, vì vậy hiện tại trước thu ngươi một điểm lợi tức đi. Trần Phi hơi hí mắt ra mở miệng cười, lại lần nữa đem đầu của hắn dựa đến rồi đối phương vai trên. Mà ở cảm giác được bên cạnh dần dần trước mặt nhào tới nam tính khí tức hỗn tạp mùi mồ hôi cùng với cái loại này cường thế, ảnh tiên vũ trong lòng không hiểu run rẩy, cương nhiên cúi đầu trầm mặc. Cứ như vậy hai người đều không nói. Cùng lúc đó, kinh thành Trần gia nhà cũ nội nội, Trần lão thái gia Trần Hoa Thiên ngồi ở xe lăn, lặng lặng đứng ở trước bàn đọc sách, cách đó không xa, lưỡng nhi tử, lão đại Trần Bình Chương cùng với lão tam Trần Diệu Hoành chính chia đều ngồi ở lão thái gia trái phải hai bên. Lại xa một chút còn lại là tránh hai vị thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi nam tử, một người trong đó chính là Trần gia đời thứ ba song hồ một trong Trần Chấn Quân, mà một vị khác. Hắn thoạt nhìn cao gầy ăn mặc một thân Âu phục rất có tinh thần, cũng chút nào không nhìn ra từ 40 tuổi mặt ban hình dạng, trên mặt nếp uốn rất ít, biểu tình thoạt nhìn cũng rất thuần hậu. Còn nếu là có cảnh thành trong quan trường người ở đây, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra hắn, kinh thành Trần gia đời thứ ba song hồ một trong, ta đặc biệt hành động cục phó chủ nhiệm một trong. Đều tới, Trần Hoa Thiên Trần lão thái gia xem sách bên trong phòng mọi người đều đến đông đủ, liền chậm rãi đem vật cầm trong tay quốc sách buông, khàn khàn đôi mắt lưu lộ ra một tia uy nghiêm cùng khí chàng, quét mắt một vòng mọi người tại đây, thản nhiên nói. Ba, ra ra, nhất thời bên trong gian phòng liền vang lên mấy đạo hoặc là già nua hoặc là trung khí mười phần thanh âm. Ba, người đêm nay đem chúng ta toàn bộ mọi người tìm đến, là có chuyện trọng yếu gì sao? Mà mọi người ở đây ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới, vị kia lão thái gia con thứ ba Trần Diệu Hoành lão nhân liền chậm rãi nói. Lão thái gia con thứ ba Trần Diệu Hoành là một vị thoạt nhìn gầy yếu lão nhân, đoán chừng cũng có 60-70 tuổi, nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua tràn đầy hạt ban, cánh tay đi đứng cái gì thoạt nhìn cũng rất nhỏ, mãn đầu tóc bạc cũng chia rất thưa thớt, thoạt nhìn một cây thật giống như gần bước vào quan tài bản loại người như vậy vậy. Gọi các ngươi đến, tự nhiên là có chuyện này muốn nói. Thế mà nghe vậy nhìn liếc mắt bản thân con thứ ba, lão thái gia nhàn nhạt lạnh lùng nói. Vâng, nghe vậy dù là Trần Diệu Hoành loại này lão nhân cũng hồn nhiên thân hơi run một chút chiến, vội vã thấp giọng nói. Hắn tự nhiên chưa bản thân cha là một rất bá đạo người, vì vậy, hắn không thích bất luận kẻ nào cắt đứt hắn nói. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây đều không nói gì, trầm mặc. Thật giống như đã thành thói quen vậy. Như vậy Trần Diệu Hoành Trần lão thái gia hơi híp một cái kỳ khàn khàn con ngươi, đột nhiên nhìn về phía mình con lớn nhất bên này tôn tử thản nhiên nói. Trấn Quân Tiểu Lân bên kia đã không chuyện gì đi quảng cáo. Vâng, ra ra, Trần Trấn Quân rất hiển nhiên không nghĩ tới lão thái gia đột nhiên lại hỏi khởi chuyện này, có chút thụ sùng nhược kinh, nhưng vẫn là theo liền gật đầu nói. Trải qua trị liệu sau Tiểu Lân tình hình đã từ từ ở ổn định lại. Đỗ lão nói chỉ cần khi hắn điều dưỡng cái một năm rưỡi chờ thời gian, thì có thể khôi phục. Phải, nghe thế lão thái gia khẽ gật đầu theo còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Đỗ tại đây kinh thành trong chính là gần với tuân lôn danh thủ quốc gia. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng đã không vấn đề lớn lao gì. Nói như vậy cũng coi như là cái tốt tin tức tốt. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên dừng một chút, có chút chịu đựng người tìm muội phun ra một câu nói. Không hổ là ta lão Trần gia loại mặt thật đúng là lợi hại a, nghe thế mọi người tại đây cũng không nhịn được hơi ngây ngần cả người, nhất là Trần Chấn Quân cùng với Trần Bình Chương hai phụ tử càng là có chút kinh dị cùng với thật sâu nhìn lão thái gia liếc mắt. Lẽ nào, lão thái gia cái này là chuẩn bị nói ra? Mà hai người bọn họ phụ tử có thể nghĩ vậy, bên kia Trần Chấn Quốc cùng với phụ thân hắn Trần Diệu Hoành tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Chỉ thấy kỳ Trần Diệu Hoành cặp kia khàn khàn lão mâu hơi lộ ra lo một cái vẻ kinh dị, nhìn phía Trần Chấn Quân, đột nhiên nói. Chấn Quân A, nghe nói con trai ngươi thương mà phải đi Giang Nam mời tới một vị thần y cho chăm sóc. Đúng vậy, tam thúc phụ, Trần Tiên Sinh đúng là ta từ Giang Nam mời tới, hắn cũng đúng là vị thần y, nghe vậy Trần Chấn Quân hơi chần chờ một chút nhưng vẫn là theo sát mà gật đầu nói. Cùng lúc đó, hắn lại nhịn không được vô ý thức hướng phía hắn vị kia đường đệ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kỳ, lúc này sắc mặt cực dương vi phức tạp, ba, ngươi đột nhiên đem chúng ta cũng gọi đến, cũng không cần như thế đi vòng vèo đi. Chẳng lẽ là có lời gì khó mà nói, bất quá nhưng vào lúc này Trần Bình Chương Trần lão gia từ chợt mở miệng nói. Nhìn lão thái gia, nghe vậy lão thái gia sắc mặt hơi cứng đờ, lại có một ít mặt không thay đổi thật sâu nhìn bản thân con lớn nhất liếc mắt, sau cùng vẻn vẹn chỉ là trên mặt lão gia run lên, đã qua phía sau xe đẩy mềm mại chỗ tựa lưng trên nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại do như lão tăng nhập định thật lâu trầm mặc im lặng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây sắc mặt của mọi người đều vi hơi đổi đổi, bởi vì lão thái gia loại này cử động chân thực có chút thật là quỷ dị, làm bọn hắn chóc đoán không ra. Bất quá đều đến loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám ở nói chất vấn cái gì, không thể làm gì khác hơn là trong lòng thất thượng bát hạ lẳng lặng cùng đợi. Ai, cứ như vậy qua hồi lâu sau, dò như lão tăng nhập định vậy lão thái gia mới rốt cục khẽ thở dài một tiếng. Đem bản thân khàn khàn đôi mắt nhìn về phía con thứ ba bên này tôn tử chậm rãi nói. Trấn quốc trước ở chỗ ngồi mấy vị kia cùng ta đi qua điện thoại, bọn họ hỏi ta chuẩn bị đem ngươi và trấn quân trong hai người ai trước tiên ở lần này đẩy lên đi, ta nghĩ thật lâu, sau cùng nói cho bọn hắn biết. Ta tuyển trạch trấn quân, ngươi sẽ không trách ra ra đi. Nghe thế mọi người tại đây cũng không nhịn được cả người run rẩy, vô luận là Trần Bình Chương, Trần Trấn Quân hai phụ tử bên này, hay là Trần Diệu Hoành, Trần Trấn Quốc cái này hai phụ tử bên này, đều là như vậy. Ba, nhất là Trần Diệu Hoành lão nhân nghe vậy càng ngây ngần cả người, kỳ khàn khàn lão trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia âm trầm tối tăm vẻ, giọng nói có chút bất mãn nói. Bởi vì lão thái gia đột nhiên nói ra những lời này, làm ra loại này tuyển trạch chẳng phải là đem con của hắn cho bỏ qua. Dù sao ở trên chính đàn, lại là bọn họ loại này đỉnh cấp màu đỏ giữa gia tộc lưu truyền một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là một bước chậm, từng bước chậm coi như cuối cùng có thể ngồi vào cần có vị trí cũng đã chậm. Hắn năm đó chính là thua cho hắn đại ca Trần Bình Chương, dẫn đến một bước chậm, từng bước chậm, vì vậy hôm nay. Hắn lại có thể cam tâm, được rồi, thế mà nghe vậy lão thái gia lại mạnh không nể mặt âm trầm nói. Trấn quốc mặc dù lớn cục quan không sai, biết thân thể to lớn làm hết sức mình, nhưng tóm lại còn là thiếu khuyết một ít quyết đoán. Ở phương diện này Trấn quân làm được rất tốt cũng thích hợp hơn cho chúng ta lão Trần gia đấu tranh anh dũng. Vì vậy, quyết đoán, ba, lẽ nào cũng bởi vì tiểu tử này làm trái lời của ngươi, chạy đi Giang Nam đem cháu của ta mời tới kinh thành, đây là cái gọi quyết đoán. Nhưng lúc này đây Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử lại cương nhiên không ngậm miệng, mà là giọng nói càng thêm tức giận nói. Ba, ngươi có thể phải hiểu rõ, năm đó nếu không phải là bởi vì ngài. Sao sẽ có ngày hôm nay loại cục diện này? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biến sắc. Lão Tam, nói bậy chút gì? Im miệng, Trần Bình Chương Trần lão gia tử càng nhịn không được khiển trách đồng dạng vẫn còn nháy mắt. Nói đùa, lấy lão thái gia thân phận chưa từng bị như vậy chất vấn. Ba, ngươi làm gì chứ? Ta không sao mà, ngay cả Trần Trấn Quốc thấy thế đều sắc mặt chợt đổi đổi, mặt hốt hoảng nói. Dù sao lão gia tử tại bọn hắn những vãn bối này trong mắt bá đạo cường thế đã thâm căn cố đế, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng ba hắn lại đột nhiên như vậy bạo phát. Được rồi, nhiên nhi lần này, lão thái gia Trần Hoa Thiên lão nhân lại cương nhiên không có tức giận, chỉ là bình tĩnh khoát tay áo, đang nhìn mình con thứ ba thật sâu nói. Trọi lọi hoành ta biết qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi mặt vẫn luôn ở oán hận ta. Hận ta đương sơ không tuyển trạch ngươi, mà là lựa chọn đại ca ngươi. Quảng cáo, ta chỉ là vì con ta cảm giác được không đến, nghe vậy Trần Diệu Hoành sắc mặt lão nhân qua lại thay đổi mấy cái cuối cùng vẫn giọng nói liền yếu đi mấy phần nghiêng đầu bất mãn nói. Nếu là đương sơ ngươi có thể như thế phản bác ta một chút có thể khi đó ta sẽ thay đổi chủ ý có thể lão thái gia lời kế tiếp lại khiến Trần Diệu Hoành trên mặt lão nhân thần sắc ngây ngần cả người. Thật lâu đều tốt giống như không bừng tỉnh. Không chỉ là hắn, ngay cả ở đây mấy người khác lúc này nhìn phía lão thái gia ánh mắt cũng không khỏi theo bản năng có chút khác thường. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được đêm nay lão gia tử tựa hồ cùng bình thường không quá vậy. Trọi lọi hoành ở trước mặt các ngươi, có thể thân phận của ta chỉ phụ thân các ngươi hoặc gia gia. Có thể ở bên ngoài trong mắt những người kia ta lại là cả lão Trần gia kình thiên trụ ta phải đúng cả gia tộc phụ trách. Ngươi hẳn là minh bạch đối với một cái riêng lớn gia tộc mà nói quyết đoán là cỡ nào trọng yếu phẩm cách. Môn tự vấn lòng, nếu là Bình Chương đem cái vị trí kia để xuống cho ngươi, ngươi có thể so sánh hắn làm được tốt hơn sao? Hơn nữa cái vị trí kia kỳ thực thật không tốt ngồi a, lão thái gia cảm thán nói. Mà lần này Trần Diệu Hoành lão gia tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, coi như hắn ngồi trên đại ca hắn cái vị trí kia có thể bảo đảm. Làm được tốt hơn sao? Càng cao vị trí ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, mà cái loại này trách nhiệm trọng lượng đủ để đem một người áp đổ tựu như cung. Bây giờ lão thái gia vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bà, là ta sai lầm rồi. Đại ca, xin lỗi. Đều đã 60-70 tuổi người, còn có cái gì nhìn không thấu? Không phải là chấp niệm không cam lòng mà thôi, mà bây giờ, hết thảy đều đã nói ra, Trần Diệu Hoành lão nhân tự nhiên cũng bỏ đi. Người có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tối thiểu có thể ở ta trước khi rời đi, có thể thấy ngươi buông qua nhiều năm như vậy, trong lòng khúc mắc coi như là vậy là đủ rồi. Nghe vậy lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, nói. Rời đi, có thể hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lại thất kinh, nhất là Trần Bình Trương, Trần Diệu Hoành hai vị lão nhân càng nhịn không được biến sắc hỏi. Bà, ngươi lời này có ý tứ, bọn họ đột nhiên trong lòng nhất tề có dũng khí không rõ cảm giác. Kế tiếp lão thái gia bình thản thốt ra nói, quả nhiên. Làm bọn hắn một đám thất kinh, sắc mặt triệt để thay đổi, thậm chí, đều có chút bối rối. Bởi vì lão thái gia lại nói lên nói như vậy, kỳ thực cũng không có gì. Bất quá chỉ là ta đại nạn đến rồi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.